and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 159, khóc cái gì, không có tiền đồ. Lâu thuyền lên, Vân Minh cũng là nhãn thần ngưng tụ, nhưng đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu bảo bối của mình đồ đệ không có chọn đến từ Tinh La Đế Quốc nam sinh kia. Nàng chọn là Đường Vũ Lân. Chớp mắt, cái tên này tại tất cả não người trên biển hiện hiện mà ra, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bên cạnh bờ đã là một mảnh xôn xao. Nam sinh bên này, vô số đạo dường như có thể giết người ánh mắt tất cả đều tập trung vào Đường Vũ Lân trên người, hận không thể đem hắn chớp mắt phân thây. Nữ sinh bên kia, Vũ Tỳ Đoà ánh mắt thoáng một phát liền trở nên đọng lại, Đái Vân Nhi càng là giật mình mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lông mày nhíu chặt. Không có lấy xuống mũ rộng vành số 17 nữ sinh thân thể chấn động, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Tại vừa mới một phút đồng hồ lấy xuống mũ rộng vành trong thời gian, nàng thủy chung không có nửa điểm động tĩnh, cũng là trước mắt mới thôi, duy nhất một gã không có lấy xuống mũ rộng vành người. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, cái này mới phản ứng tới, nhịn không được có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, nha đầu kia. Quả thực là muốn chơi người chết à. Nhìn xem Na Nhi giả hoạt dáng tươi cười, Đường Vũ Lân nhịn không được đưa tay tại trên đầu nàng vuốt vuốt, ngươi nha đầu kia. Hì hì. Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, hướng hắn thẻ lưỡi. Trong mắt của hắn tràn đầy cương chiều, nàng mỉm cười tràn ngập điềm mật, ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, hành hạ chó hành hạ thiên hôn địa ám. Vị kia vị nội viện nam học viên trên người hồn hoàn hào quang rõ ràng trở nên mãnh liệt. Nếu như không phải có xa xa lâu thuyền bên trên phần đông túc ra đám áp trận, chỉ sợ bọn hắn hiện tại liền không nhịn được muốn lên diễn một màn cướp cô dâu khâu rồi. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, cố ý quấy rối chính là a. Na Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, ta làm sao lại cố ý quấy rối rồi? Ta chọn ca không được sao? Hay vẫn là ngươi muốn cho ta chọn người khác? Đường Vũ Lân hừ một tiếng, đợi đại hội này sau khi chấm dứt lại chỉnh đốn ngươi. Ngươi nhà đầu kia. Lâu thuyền lên, Vân Minh kinh ngạc nói, nàng chọn chính là Đường Vũ Lân. Bọn hắn không phải huynh muội sao? Biết rõ Đường Vũ Lân cùng Na Nhi là huynh muội người không nhiều lắm, nhưng hắn cũng tuyệt đối là rõ ràng. Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ lại nói, ta hỏi qua Na Nhi, bọn hắn cũng không giống như là thân huynh muội. Bất quá, bọn hắn đứng chung một chỗ cũng là xứng. Xác thực cũng chỉ có Vũ Lân đứa nhỏ này, từ tướng mạo tính cách bên trên có thể xứng đôi Na Nhi rồi. Hừ. Vân Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần, rõ ràng có vài phần nhạc phụ xem con rể khó chịu. Nhã Lệ đối với Đường Vũ Lân ấn tượng là phi thường tốt, đứa nhỏ này thiện lương, dũng cảm, ở đằng kia lần đoàn tàu bên trên nổi tiếng biểu hiện, cho nàng để lại rất ấn tượng khắc sâu. Đường Vũ Lân lúc này đã khôi phục lại, liếc qua bên cạnh đang tại trừng mắt nhìn chính mình Long Dược, nhếch miệng, ngươi đừng suy nghĩ, ngươi không có khả năng có nửa điểm cơ hội. Đừng nói nàng không có chọn ngươi, coi như là chọn ngươi, ta cũng không có khả năng đồng ý đấy. Long Dược trong ánh mắt tinh quang lập lòe, nghe nói, cái này tương thân đại hội đằng sau còn có cướp cô dâu khâu, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu lần cướp cô dâu. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, bật cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tại hắn xem ra, Na Nhi căn bản chính là đến chơi đùa đấy, vòng một vòng, cuối cùng chọn chính mình. Hắn cũng không có đem chuyện này coi là gì. Đang xác định Na Nhi không có chọn người khác về sau, hắn cũng yên lòng. Ánh mắt nhìn hướng phương xa, nhìn về phía cái kia duy nhất không có tháo xuống mũ rộng vành nữ sinh. Tuy rằng nàng còn không có tháo xuống mũ rộng vành, nhưng chỉ cần biết rằng nội viện nữ học viên trong đều có ai người, đều có thể đoán được thân phận của nàng rồi. Dù sao, nàng là Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, hoặc là nói là hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức thủ lĩnh A. Số 17. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia đắng chát, chứng kiến chính mình, nàng như trước không chịu tháo xuống mũ rộng vành, cái này không thể nghi ngờ đã là biểu lộ thái độ của nàng. Hắn nhãn thần có chút mê ly rồi. Cái này hải thần duyên tương thân đại hội nếu như không phải một cái toàn bộ khởi đầu mới, có lẽ, liền sẽ là cuối cùng chấm dứt A. Thế nhưng là, hắn không cam lòng A. Lam Mộc Tử lúc này mới nói ra được, A, thật không nghĩ tới, Na Nhi học muội lựa chọn dĩ nhiên là Vũ Lân. Vũ Lân tốt phúc khí A. Đường Âm Mộng mỉm cười nói, tốt rồi, chúng ta tiếp tục bản khâu. Phía dưới, rút thăm tiến hành lựa chọn. Đồng thời, đang chọn trước, nữ sinh có thể hướng chính mình muốn chọn nam sinh đưa ra một cái vấn đề hoặc là yêu cầu A. Căn cứ nam sinh trả lời lại tiến hành lựa chọn. Na Nhi học muội, ngươi vừa mới có phải hay không quên mất điểm này A? Na Nhi lại hướng nàng khoát tay áo, cười nói tự nhiên mà nói, ta không cần, ta nghĩ, trên cái thế giới này không có so với ta hiểu rõ hơn hắn người. Lời vừa nói ra, lần nữa hành hạ chó. Hết thảy độc thân chó trong nháy mắt này đều chớp mắt đầy phẫn nộ giá trị. Dù là dùng đường vũ lân bản thân cường đại khí chàng, giờ khắc này cũng không khỏi có loại vạn tiễn xuyên tâm giống như cảm giác. Nha đầu kia, ngươi là muốn chơi chết ngươi lão ca à? Được rồi, chúng ta đây bắt đầu vị kế tiếp. Ân, chúng ta đầu tiên rút chúng chính là Diệp Tinh Lan học muội. Diệp Tinh Lan một mực yên lặng lặng yên mà nhìn hải thần duyên tương thân trên đại hội hết thảy. Lúc nàng nhìn thấy Na Nhi lựa chọn đường vũ lân về sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Với tư cách đường vũ lân đồng đội, nàng cũng là biết rõ đường vũ lân cùng Na Nhi huynh muội quan hệ. Nha đầu kia, là tới chơi đùa à? Hay là muốn để cho những nữ sinh khác biết khó mà lui à? Bất quá, Cổ Nguyệt cũng là biết rõ quan hệ bọn hắn đấy. Cổ Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì à? Trong óc nàng còn đang suy nghĩ lấy những thứ này, lại không nghĩ rằng đã bị gọi ra tên. Hơi sững sờ về sau, thúc giục hồn lực. Dưới chân lá sen phiêu lay động mà ra, đi tới hải thần hồ bên trong. Diệp Tinh Lan học muội, ngươi bây giờ có thể lựa chọn mong muốn trong lòng nam sinh, hơn nữa có thể hướng hắn đưa ra vấn đề hoặc là yêu cầu. Diệp Tinh Lan ánh mắt có chút ngốc trệ, mà ở đối diện phần đông trong nam sinh, thân thể nhất to mập vị kia lúc này lại đem đầu thật sâu chôn ở chính mình trên lồng ngực. Thân thể của hắn rất nhỏ run rẩy, hắn không dám đối mặt trước mắt đây hết thảy. Lúc trước nói ra cái kia lời nói về sau, trên thực tế hắn liền vẫn luôn là như vậy trạng thái, trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn thật sự rất sợ, đang nói ra cái kia lời nói về sau, bọn hắn liền bằng hữu đều làm hay sao? Thế nhưng là, hắn cuối cùng hay vẫn là nói ra, bởi vì bỏ qua cơ hội lần này mà nói, hắn không biết mình đời này còn có dũng khí hay chưa đem lời nói này nói ra. Hắn biết rõ, có rất nhiều mọi người ưa thích Diệp Tinh Lan, nàng thực lực cường đại, dung nhan tú lệ, là nội viện nữ đệ tử trong người nổi bật một trong. Bọn hắn cũng đã 18 tuổi, hắn thật sợ mình còn cũng không nói đến đối với tình cảm của nàng lúc, nàng liền đã có lựa chọn. Ánh mắt của nàng cũng ở đây nhìn xem hắn, tại trí nhớ của nàng ở chỗ sâu trong. Hắn là khi còn bé cái kia luôn đi theo phía sau mình tiểu béo. Hắn là cái kia luôn mở miệng một tiếng Tinh Lan tỷ hô hoán chính mình, giữ lại nước mũi tiểu gia hỏa. Hắn cũng là cái kia to mập như gấu, vĩnh viễn đi theo tại bên cạnh mình đồng bạn. Vô luận lúc nào, hắn thủy chung một tấc cũng không rời. Nàng thói quen có hắn tại bên cạnh của mình, nàng thói quen nhìn hắn cái kia ngu ngơ dáng tươi cười. Cũng thói quen hắn làm cái kia nguyên một đám đủ loại bánh bao. Tinh Lan học muội, ngươi có vấn đề muốn hỏi à? Hoặc là vấn đề của ngươi cũng có thể nhằm vào nhiều tên nam sinh. Sau đó lại đi ra lựa chọn. Đường Âm Mộng nhắc nhở nàng nói. Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có vấn đề. Cái kia thỉnh lựa chọn. Lá sen ra tốc. Từng điểm tinh quang quay chung quanh. Diệp Tinh Lan lá sen đi về phía trước tốc độ so với lúc trước Na Nhi lá sen nhanh nhiều lắm. Hầu như chẳng qua là thoáng qua giữa. Liền đã đi tới rồi các nam sinh trận doanh bên trong. Tuy rằng nàng không bằng Na Nhi đẹp như vậy, nhưng nàng cũng đồng dạng là nội viện một viên minh châu, một viên sặc sỡ lóa mắt tinh. Các nam sinh không khỏi ngừng thở. Tư Lạp Chí theo bản năng ngẩng đầu, hắn tổng muốn nhìn, trong lòng mình thầm mến nhiều năm như vậy nàng. Cuối cùng chọn chính là ai? Sau đó hắn liền chứng kiến, đạo thân ảnh kia tại chính mình trong mắt phóng đại, thấy được nàng cái kia bình tĩnh khuôn mặt, còn có trong ánh mắt lóe ra hào quang. Nàng muốn chọn đối tượng là ở bên cạnh ta đấy sao? Giờ khắc này, Tư Lạp Chí thần trí thậm chí xuất hiện một lát hoảng hốt, hắn hai con người bắt đầu trở nên mơ hồ, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Nàng rút cuộc vẫn phải muốn cách ta mà đi sao? Mặc dù hắn vẫn luôn biết rõ sẽ có một ngày như vậy đến, thế nhưng là, lúc cái này ngây thơ tiến đến, hắn lại phát hiện, trong lòng mình hay vẫn là không cách nào tiếp nhận. Khóc cái gì, không có tiền đồ. Một cái bàn tay trắng nõn đưa qua đến, lau rồi hắn chảy xuôi mà xuống nước mắt. Ta không nỡ bỏ. Tư Lạp Chí nhưng là nhịn không được lên tiếng khóc giống, trong nháy mắt này, tâm tình của hắn thật là muốn hỏng mất. Nước mắt không có được lau, ngược lại càng ngày càng nhiều, thấm ướt rồi hắn tay. Đồ đần, ngươi không nỡ bỏ cái gì à? Không nỡ bỏ ta tại bên cạnh ngươi. Vẫn không nỡ bỏ ngươi cái này một thân thịt mỡ. Vừa rồi ngươi đã từng nói, nguyện ý vì ta giảm béo đấy. Diệp Tinh Lan có chút giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt cái này đã so với chính mình cao lớn nhiều. Vòng eo càng là thô chính mình gấp mấy lần mập mạp. À, Tư Lạp Chí đột nhiên ngây dại, nước mắt giống như là bị quan bế rồi miệng cống bình thường két một tiếng dừng lại. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt Diệp Tinh Lan, sau đó dụng lực vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nàng liền thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh của mình, nàng lá sen liền tại chính mình lá sen bên cạnh. Không có người khác, chỉ có nàng, bên người nàng cũng chỉ có chính mình. Ngươi không phải chỉ là để đi ngang qua à? Tư Lạp Chí nói ra những lời này tiếp theo trong nháy mắt, chính hắn đều muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Diệp Tinh Lan vừa nhấc tay, nắm hắn béo mặt nhéo nhéo, muốn chết à ngươi. Tư Lạp Chí ngây ngốc mà nói, dùng sức điểm, giống như có đau một chút. Đau mà nói, ta cũng không phải là đang nằm mơ. Gần nhất ta mỗi ngày đều nằm mơ, mộng thấy tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội ngươi sẽ chọn ta. Ngươi ngốc hay không ngốc? Đau quá, đau quá. Ha ha, đau quá, ha ha. Tư Lạp Chí đột nhiên hưng phấn cười ha ha. Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên. Phù phù. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Lúc này Tư Lạp Chí chính là rất điển hình. Hắn cái kia to mập thân thể đang nhảy lúc thức dậy cũng đã quên mất khống chế thân hình của mình. Sau đó liền trực tiếp đập vào lá sen lên, sau đó lá sen liền nát. Lại sau đó, hồ nước tung tóe rồi Diệp Tinh Lan một thân, nàng cũng ngây dại. Cái này đều tình huống như thế nào? Xôn xao một tiếng, Tư Lạp Chí thân thể trôi nổi đi lên. A, ta không phải muốn rời khỏi. Ta không có A. Ngươi không cẩn thận đấy. Tinh Lan tỷ ta là không cẩn thận đấy. Ta, mập mạp muốn gấp khóc, được lạnh buốt hồ nước một thấm, hắn lúc này đã tỉnh táo lại. Thế nhưng là, dựa theo Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội quy củ, một khi rơi xuống nước, liền đã mất đi tại Tương Thân trên Đại Hội tiếp tục tham gia tư cách A. Nhìn xem hắn cái kia một mặt hoảng loạn bộ dáng. Diệp Tinh Lan tức giận, mập mạp chết bầm, đừng ở chỗ này cho ta thật xấu hổ chết người ta rồi. Đi thôi. Khẽ cong eo. Nàng một phát bắt được Tư Lạp Chí cánh tay. Dùng sức hất lên. Đem hắn ném bay đến không trung. Sau đó chính mình hóa thân thành một đạo tinh quang. Đuổi theo thân thể của hắn. Sau một khắc, hai người đã lướt ngang mặt hồ mà qua. Rất xa rơi xuống trên bờ. Tư Diệp Tinh Lan không chút do dự lựa chọn Tư Lạp Chí. Lại đến Tư Lạp Chí một loạt biến hóa. Không khỏi xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như vậy tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội hầu như không có xuất hiện qua. Tư Lạp Chí là cỡ nào tự ti mới có thể để cho kinh hỉ suýt nữa biến thành kinh ngạc a. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn lúc trước gào rú thành công, hắn thổ lộ thành công. Hắn rút cuộc đi vào giấc mộng của mình, hắn cũng rút cuộc đã nhận được nàng nhận thức. Tạ Giải lúc này trong mắt tràn đầy hâm mộ, thậm chí còn có một chút ghen ghét. Vô luận là hắn hay vẫn là Nhạc Chính Vũ, vẫn luôn biết rõ Tư Lạp Chí ưa thích Diệp Tinh Lan ấy, nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Diệp Tinh Lan vậy mà thật sự sẽ đáp ứng. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cũng rút cuộc minh bạch, vì cái gì rất hẳn là thành công Nhạc Chính Vũ thất bại, mà rất hẳn là thất bại Tư Lạp Chí lại thành công. Chân tình, chỉ có chân tình động lòng người, cũng chỉ có chân tình mới có thể đem hết thảy chướng ngại khu trừ. Lạp Chí thành công, như vậy chính mình a. Hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện, nhìn về phía cái kia đã khôi phục nữ nhân bộ dáng, một đầu tóc đỏ rối tung ở sau ót thân ảnh. Lạp Chí đều có thể thành công, vì cái gì ta không thể? Lam Mộc Tử bật cười nói, quá trình tuy rằng khúc chiết, nhưng ta nhất định phải nói rất đúng, kết quả là tốt đẹp. Để cho chúng ta chúc mừng Tư Lạp Chí học đệ cùng Diệp Tinh Lan học muội, chúc phúc bọn hắn. Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí cái này tương đương với là trực tiếp thối lui ra khỏi Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Thậm chí ngay cả một cái cuối cùng khâu cũng không có tham dự. Cướp cô dâu cơ hội đều không có. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn thành công. Đường Vũ Lân phát ra từ nội tâm vì Tư Lạp Chí cao hứng, hắn cùng Tư Lạp Chí quan hệ vô cùng tốt, Tư Lạp Chí tâm tư hắn bao nhiêu cũng đoán được một ít. Nhưng Diệp Tinh Lan có thể tiếp nhận Tư Lạp Chí, hắn thật sự là thật cao hứng. Nhạc Chính Vũ thất bại, Tư Lạp Chí thành công. Mà chính mình a, chính mình có thể thành công hay không a? Thấp thỏm trong lòng không chỉ là một cái. Tư Lạp Chí thành công cũng không nghi làm nam học viên đám trong nội tâm hy vọng chi hỏa bốc lên mãnh liệt vài phần. Vị kế tiếp, rút chúng chính là Hứa Mễ Nhi. Hứa Mễ Nhi cũng không tính đặc biệt đẹp, nhưng có loại khí chất đặc thù, hoặc là nói là khí chàng. Loại này khí chàng có thể làm cho đại đa số nam sinh ở đã gặp nàng lập tức đứng xa mà trông. Lạnh như băng, cuồng bạo, giống như là tùy thời khả năng núi lửa bộc phát. Có lẽ, điều này cũng cùng nàng yêu hồn đạo khí có quan hệ. Hứa Mễ Nhi dưới chân lá sen khẽ động, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Mễ Nhi, nhanh cho ta xem, ngươi muốn chọn chính là ai? Đường Âm Mộng nhịn không được cười nói. Nàng cùng Hứa Mễ Nhi là bạn tốt. Hứa Mễ Nhi tuổi so với nàng nhỏ hơn một ít. Tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội cũng không là lần đầu tiên rồi. Nhưng nàng thật sự quá cường thế. Thế cho nên Thủy Chung đều không có tìm được phù hợp bầu bạn. Hứa Mễ Nhi liếc nàng một cái. Sau đó nhìn về phía phần đông nam sinh. Ai có nắm chắc chiến thắng ta, ra đây đánh với ta một trận. Cái này là yêu cầu của nàng. Nam sinh phương trận lặng ngắt như tờ. Hứa Mễ Nhi nhếch miệng. Đều là một đám mềm trứng rái. Đã biết rõ không ai xứng đôi lão nương. Lời vừa nói ra, nội viện nam học viên nhóm biểu tình không khỏi đều trở nên cổ quái. Nội viện nam sinh bên trong cũng không phải là không có cường giả, thí dụ như La Mộc Tử liền phi thường cường đại, công nhận nội viện đệ tử đệ nhất nhân. Trừ hắn ra bên ngoài, cũng còn có một chút thực lực cường đại nam học viên. Chẳng qua là, như vậy nam học viên tự nhiên sẽ có nữ sinh ưu ái, đều sớm đã có bạn lữ của mình, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở cái này hải thần duyên tương thân trên đại hội rồi. Mà Hứa Mễ Nhi trải qua nhiều khóa hải thần duyên tương thân đại hội, tương thân không thành công. Có thể theo thời gian trôi qua, nàng bản thân thực lực nhưng là bay nhanh dâng lên A. Thực lực cường đại rồi, tương thân thì càng khó khăn, hơn nữa nàng cái kia cường thế vô cùng cá tính, dĩ nhiên là càng phát ra tìm không thấy nam nhân. Lúc này nói ra lời nói này, càng nhiều nữa cũng chỉ là phát tiết mà thôi. Nữ sinh đều là như vậy. Nếu như tại ban đầu hai lần hải thần duyên tương thân trên đại hội tìm không thấy phù hợp bầu bạn, như vậy, đằng sau trừ phi là gặp tình huống đặc biệt, vận khí vô cùng tốt, nếu không đều là rất khó tìm đến đấy. Hồn sư thế giới không giảng cứu môn đăng hộ đối, nhưng thực lực lại không thể kém quá nhiều. Nhất là nữ hồn sư đang tìm bạn lữ, cuối cùng sẽ hy vọng nam nhân của mình so với chính mình cường đại hơn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn đang nói để cho Tạ Giải so với nàng càng mạnh hơn nữa về sau mới có tư cách đuổi theo nàng. Đạo lý là giống nhau. Bởi vậy, Hứa Mễ Nhi cũng biết mình là tìm không thấy phù hợp được rồi, nàng cũng không thấy bên trên ai, muốn sao niên kỷ quá nhỏ, muốn sao thực lực chưa đủ. Nàng cũng không muốn chọn cái tàn thứ phẩm, đương nhiên, đây là nàng chính mình ý nghĩ trong lòng. Sử Lai Khắc nội viện, nào có cái gì tàn thứ đấy. Khinh thường phun ra các nam sinh một câu, nàng lá sen liền hướng bay trở lại đi. Chờ một chút, đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, ai nói nam sinh liền đều là nhuyễn đàn. Ít nhất, ta không phải. Hứa Mễ Nhi kinh ngạc xoay người lại, nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người có dũng khí đứng ra ứng chiến. Phải biết rằng, lúc trước hai khóa hải thần duyên tương thân đại hội, nàng đều là như vậy đi tới. Thân ảnh cao lớn chân đạp lá sen hướng hải thần hồ trung ương phiêu đi. Chứng kiến người này, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi cổ quái. Bởi vì này phiêu đãng đi ra không phải người khác, chính là vị kia lúc trước được Hứa Mễ Nhi oanh rồi một pháo, đến từ Tinh La Đế Quốc Long Vương Long Dược. Long Dược là cái gì cá tính? Kiên cường, cương trực. Được một nữ nhân nói thành mềm trứng rái, đây là hắn tuyệt đối không tiếp thụ được đấy. Hắn luôn luôn cho là mình là trên cái thế giới này rất dương cương nam nhân. Hứa Mễ Nhi thấy là hắn, cũng không khỏi nhíu lông mày, đến từ Tinh La gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới ngăn lại ta một lần thủ pháo công kích liền có tư cách khiêu chiến ta. Trong chiến đấu, ta thế nhưng là không giữ được tay đấy. Long Dược ngạo nghễ nói, nếu như ngươi thua à. Hứa Mễ Nhi khinh thường hừ một tiếng, thua lão nương liền chọn ngươi. Long Dược nhếch miệng, ngươi chọn ta ta cũng không thấy được chọn ngươi. Hứa Mễ Nhi cả giận nói, ngươi cái nào nhiều như vậy nói nhảm, có gọi hay không? Đánh thắng ta, ngươi không chọn ta ta cũng chọn ngươi. Thua. Hừ hừ. Long Dược mỉm cười, tốt, vậy đến a, chúng ta đến không trung đi. Một bên nói qua, hắn mãnh liệt phóng người lên, thân hình tại dâng lên đồng thời bắt đầu nhanh chóng phóng đại, từng vòng sặc sỡ lóa mắt hồn hoàn cũng tiếp theo từ dưới chân bay lên. Hứa Mễ Nhi không chút nào yếu thế, cũng là phóng người lên, thẳng đến không trung phóng đi. Vô luận là nam học viên hay vẫn là các nữ đệ tử, thấy như vậy một màn cũng không khỏi có chút ngốc trệ cảm giác, hai cái vị này thật là đến tương thân ấy sao? Cái này tương thân đối với cũng quá bốc lửa không phải. Cái này còn chưa tới một cái cuối cùng cướp cô dâu khâu bên trong, muốn đánh đập tàn nhẫn. Long Dược trên người hồn hoàn hào quang cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, dùng màu đen làm chủ, nguyên một đám hồn hoàn hào quang ảm đạm, nhưng tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Nương theo lấy thân thể của hắn bành trướng, toàn thân khí thế cũng bắt đầu dùng gấp bao nhiêu lần kéo lên lấy. Đường Vũ Lân đứng ở phía dưới, cảm thụ được Long Dược trên người hồn lực khí tức chấn động, trong nội tâm không khỏi âm thầm giật mình. Gia hỏa này cùng năm đó so với lại cường đại rồi thật nhiều. Hẳn là đã là nhị tự đấu khải sư rồi à. Hắn năm nay tối đa cũng chính là 24 tuổi, dùng 24 tuổi có thể tu luyện tới loại trình độ này, thật đúng là kinh người. Long Dược thân thể rất nhanh liền bành trướng đến rồi cao 10 mét. Toàn thân tản ra cường thịnh vô cùng khí tức. Làn da mặt ngoài hiện ra trầm trọng màu vàng đất lân phiến. Một cái cực lớn cái đuôi cũng từ phía sau lan tràn mà ra. Hắn cái kia trầm trọng giống như núi cao khí tức. Cho dù là tại giữa không trung, cũng đồng dạng uy áp 10 phần. Lâu thuyền bên trên, Vân Minh khẽ gật đầu, đây chính là cái kia Sơn Long Vương võ hồn rồi. Chính thức cảm thụ xuống, huyết mạch khí tức phi thường mạnh mẽ. Tại huyết mạch lực lượng phương diện, Tinh La Đế Quốc bên kia bị địa phương thổ dân ảnh hưởng, huyết mạch lực lượng so với chúng ta Đấu La Đại Lục bên trên hồn sư phổ biến càng mạnh hơn nữa một ít. Chúng ta bên này cũng rất ít có hồn sư có thể điều động trong huyết mạch năng lượng. Bất quá, vấn đề của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là tinh thần lực cùng bản thân võ hồn kết hợp trình độ bị huyết mạch lực lượng ảnh hưởng không phải như vậy hòa hợp. Tương đối mà nói, đến rồi nhất định cấp độ về sau, đối với bản thân lực lượng khống chế sẽ không thích hợp. Bất quá, cái này Long Dược tuổi còn nhỏ có thể có được tu vi như vậy còn thật là khó khăn được. Hơn 3 năm trước Tinh La Đế Quốc trận kia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lên, chúng ta người có thể đánh bại hắn quả nhiên là thực chí danh quy. Mị Nhi, phán đoán của ngươi rất chính xác thực. Thái lão nhìn về phía Vân Minh, khẽ gật đầu. Lần kia sau khi trở về, chính là nàng chủ trương gắng sức thực hiện để cho Cổ Nguyệt đám người hứng lấy rồi sự lai khắc thất quái tên tuổi. Đường Vũ Lân bọn họ là hay không cường đại, từ bọn hắn chiến thắng đối thủ trên người có thể thấy rõ ràng. Long Dược càng mạnh, liền chứng minh bọn hắn lúc trước có thể chiến thắng hắn chỗ bày ra năng lực càng cường đại hơn. Cái này Long Dược phát triển tốc độ quá là nhanh, bất quá, hắn võ hồn cũng có chỗ thiếu hụt, một khi toàn lực triển khai liền sẽ sinh ra khống chế không nổi tình huống của mình, thậm chí là nổi điên. Hắn lần này với tư cách trao đổi đến đây, cũng là vì có thể giải quyết vấn đề này. Thái lão nói ra, Vân Minh khẽ gật đầu, Cửu Long Vương một trong võ hồn, huyết mạch, không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Nhìn kỹ hắn nói, lúc này, Long Dược cùng Hứa Mễ Nhi đều đã đến giữa không trung. Cùng Long Dược bất đồng, Hứa Mễ Nhi thân thể cũng không có bành trướng quá nhiều, nhưng mà, một đài đen xì như mực cơ giáp đã xuất hiện ở phía sau nàng. Cơ giáp toàn thân đen kịt, nếu như không phải hải thần duyên tương thân đại hội ngọn đèn chiếu rọi xuống, tại trong buổi tối thậm chí rất có thể bị người bỏ qua sự hiện hữu của nó. Chứng kiến cái này đài cơ giáp, Long Dược lông mày cũng không khỏi nhảy lên. Cô nương này muốn nhiều bạo lực a, mới sẽ đem mình cơ giáp biến thành như vậy. Hứa Mễ Nhi hắc cấp cơ giáp nhìn qua đúng là có chút khoa trương đấy. Nàng cơ giáp độ cao ước chừng tầm chừng 10 thước. Đối với hắc cấp cơ giáp mà nói, cái này thuộc về hình thể phi thường khổng lồ được rồi. Nói như vậy, càng là cường đại cơ giáp, thể tích lại càng nhỏ. Bởi vì như vậy có thể linh hoạt hơn, mà hắn bản thân bị thêm nguồn năng lượng cũng càng nhiều. Đầy đủ trèo chống chính mình cơ giáp sử dụng. Mà cái này hắc cấp cơ giáp bản thân khí tức rồi lại không giống với. Nó tuy rằng độ cao đạt đến 10 mét, nhưng nhìn qua nhưng như cũ có chút mập mạp, mà không có nửa điểm thon dài cảm giác. Hắc cấp cơ giáp hai bên trên đầu vai, có riêng hai môn đường kính vượt qua 200mm hồn đạo pháo. Trừ cái đó ra, tại tứ chi của nó, thân thể, thậm chí là phần eo, đều mang theo nguyên một đám cực lớn hồn đạo pháo. Đáng sợ hơn chính là, tại trên cánh tay của nó, còn có một cái nhìn qua tương đối nhỏ bé phun ra lỗ chân lông. Với tư cách quái vật học viện người nổi bật, Long Dực như thế nào không nhận ra những cái kia phun ra lỗ chân lông là phun ra định trang hồn đạo đạn pháo đây này. Định trang hồn đạo đạn pháo từ vạn năm trước chính là đáng sợ nhất hồn đạo khí. Đi qua vạn năm phát triển, định trang hồn đạo đạn pháo đã trở thành hủy diệt tính vũ khí. Đây là dân gian tuyệt đối không cho phép xuất hiện, coi như là tại quân đội, cũng bị nghiêm khắc quản khống. Nhưng không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện là một cái ngoại lệ, dùng nghiên cứu vi danh, nơi đây xuất hiện định trang hồn đạo đạn pháo lại bình thường bất quá. Thế nhưng là, lúc này cái này có được định trang hồn đạo đạn pháo người nhưng là đối thủ của mình. Long Dực một chút cũng không nghi ngờ những cái kia họng pháo trong có thật sự đạn pháo, bởi vì hắn đã mơ hồ thấy được đầu đạn tồn tại. Trong nơi này hay vẫn là một đài cơ giáp a? Đơn giản chính là một tòa giết chóc máy móc. Cái đồ vật này riêng là muốn thúc giục nó cần có năng lượng đều là thiên văn sổ tự. Hơn nữa những cái kia định trang hồn đạo đạn pháo giá trị cùng bản thân nó chế tạo tình huống. Giá trị chế tạo phương diện. Đủ để tương đương với 3 máy hắc cấp cơ giáp rồi. Cô nương này bạo lực trình độ liền Long Dược đều có điểm hấp hơi lạnh. Hứa Mễ Nhi khinh thường hướng hắn dựng lên thủ thế, thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào chính mình hắc cấp cơ giáp bên trong rồi. Hứa Mễ Nhi cũng là thất hoàn cường giả, nhưng nàng lại cũng không là nhị tự đấu khải sư, mà chẳng qua là nhất tự đấu khải sư mà thôi. Cũng là bởi vì nàng đem chính mình tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để nghiên cứu cơ giáp cùng tăng lên cơ giáp rồi. Đối với các loại hồn đạo khí nàng có cuồng nhiệt si mê, mà chỉ cần là nàng ưa thích lớn uy lực hồn đạo khí, nàng cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp lắp đặt tại chính mình hắc cấp cơ giáp phía trên. Long Dược trên mặt biểu lộ trở nên trầm ngưng đứng lên, tay phải trên không trung một chảo, một đạo màu vàng hào quang hiện lên, trầm trọng trường mâu xuất hiện ở trong khống chế. Trực tiếp vận dụng vũ khí, có thể thấy được hắn đối với Hứa Mễ Nhi coi trọng. Cẩn thận rồi. Hứa Mễ Nhi âm thanh lạnh như băng thông qua điện tử âm hưởng lên. Ngay sau đó, cái kia đài hắc cấp cơ giáp liền động đậy. Vừa nhấc tay, cũng chưa thấy nó như thế nào động tác. Một đạo cường quang liền mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Long Dược mà đến. Long Dược phương thức chiến đấu cho tới bây giờ đều là cứng đối cứng đấy. Trong tay trưởng mâu vung lên, một đạo mãnh liệt màu vàng hào quang bắn ra mà ra. Oanh, kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang, vô số quang ảnh bay vụt. Xem phía dưới ngoại viện các đệ tử hoa mắt thần mê. Long Dược trên không trung không chút sức mẻ, toàn thân thể cao lớn trầm trọng giống như núi cao. Hắc cấp cơ giáp lại như thiểm điện di động đứng lên. Thân thể của nó rất nhỏ lắc lư một cái, liền làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Ngay sau đó, từng đạo hào quang bắn ra mà ra, không đứt hướng Long Dược phát khởi oanh kích. Long Dược cầm trong tay trường mâu, cao nối thấp ngăn cản cái kia như là giống như cuồng phong bạo vũ hồn đạo pháo cùng hồn đạo xạ tuyến. Giữa không trung, nổ vang từng trận, tựa như tiếng sấm liên tục. Đáng sợ hơn chính là, nhiều bó hào quang không ngừng tại Long Dược trên người nổ tung. Long Dược đệ nhất hồn hoàn sớm đã sáng lên, núi cao hồn kỹ trực tiếp tác dụng tại trên người mình, làm bản thân nguy nga như núi. Trong tay trưởng mâu lại mang theo dòng chảy hồn kỹ, từng đạo cực lớn nước chảy không đứt hướng hắc cấp cơ giáp trùng kích mà đi. Thế nhưng hắc cấp cơ giáp lại thể hiện ra rồi cùng bản thân khổng lồ thể tích hoàn toàn không tương xứng linh hoạt, tại Hứa Mễ Nhi tinh diệu khống chế phía dưới không ngừng làm ra các loại lẩn tránh động tác. Chỉ có công kích của nàng rơi vào Long Dược trên người, lại thủy chung đều không có Long Dược khả năng công kích trùng kích đến nàng hắc cấp cơ giáp. Thật cao minh cơ giáp khống chế kỹ xảo, Long Dược trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Hơn nữa, hắn cũng toát ra cười khổ. Bởi vì cái kia hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo rơi vào trên người cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Phòng ngự của hắn đã phi thường cường đại rồi. Có thể Hứa Mễ Nhi công kích cũng thật sự là quá mạnh liệt rồi. Mãnh liệt đến hắn đều có chút không chịu nổi, cần các loại điều động hồn lực để ngăn cản. Như vậy không được. Long Dược trong tay trường mâu chỉ một cái, lại một cái hồn hoàn sáng lên. Đầm lầy. Trên bầu trời, một mảnh không gian đột nhiên trở nên đầm lầy đứng lên. Tuy rằng đây chẳng qua là năng lượng sinh ra vô hình đầm lầy, nhưng cùng chính thức đầm lầy cũng không có gì khác nhau. Long Dược nắm bắt thời cơ tương đối cường hãn, vừa lúc là hắc cấp cơ giáp làm ra một cái đằng trước lẩn tránh động tác phải qua đường. Lập tức, Hứa Mễ Nhi hắc cấp cơ giáp giống như là đụng vào rồi một cái lưới lớn tựa như, chớp mắt liền trì trệ. Vô số đạo nước chảy từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, trong chốc lát, liền như là hải nạp bách xuyên bình thường thẳng đến hắc cấp cơ giáp trùng kích mà đi. Long Dược đối với mình hồn kỹ phối hợp đã sớm nắm giữ đến rồi kỳ diệu vô cùng cảnh giới. Một điểm cơ hội cũng không cho. Nhưng mà, làm hắn giật mình một màn xuất hiện, ngân quang lóe lên, Hứa Mễ Nhi hắc cấp cơ giáp hư không tiêu thất, hắn tất cả nước chảy tất cả đều trùng kích tại không trung. Đen xì như mực thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn nghiêng phía trên. Một đạo chói mắt hào quang từ trên trời giáng xuống. Cái kia một thanh cực lớn chiến đao chiều dài vượt qua 6 mét, rộng lớn lưỡi đao trọn vẹn rộng 1 phút 5 giây. Lóe ra chói mắt màu tím đen hào quang, trực tiếp chạm tại Long Dược trên bờ vai. Tiếng cọ sát chói tai ở bên trong, trầm trọng lân phiến cùng núi cao hồn kỹ phòng ngự xuống. Cái kia cao tần chấn động cự nhận như trước cứng rắn thiết cắt tiến vào lân phiến bên trong. Lực lượng khổng lồ đem Long Dược trực tiếp từ không trung chạm hướng phía dưới rơi xuống. Hải thần hồ phía trên, một tầng màn hào quang không biết lúc nào đã bay lên, tựa như cái đệm bình thường đem Long Dược thân thể hùng tráng bắn ra. Bốn đạo cột sáng đồng thời từ hắc cấp cơ giáp trên bờ vai phun ra, bốn khối cực lớn quang cầu hung hăng nổ tại Long Dược sau lưng. Kịch liệt nổ vang nương theo lấy Long Dược gầm lên giận dữ vang lên, trên người hắn thứ sáu hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Toàn bộ bầu trời dường như đều tại trong chốc lát biến thành màu đỏ, ngay sau đó Long Dược thân hình lại lần nữa bành trướng. Lúc trước cao 10 mét thân hình đã tương đối khổng lồ, nhưng tại hắn vận dụng thứ sáu hồn kỹ về sau, vậy mà trực tiếp bành trướng đến rồi vượt qua 50 mét có hơn. Sau lưng vết thương thật lớn hết sức rõ ràng, sau lưng tức thì bị nổ một mảnh cháy đen, nhưng tại thứ sáu hồn kỹ dưới tác dụng, nhìn qua đối với hắn tạo thành tổn thương dĩ nhiên là 10 phần có hạn đấy. Long Dược thứ bảy hồn hoàn ngay sau đó sáng lên. Thứ sáu hồn kỹ, Sơn Long Vương chi nộ. Thứ bảy hồn kỹ, Võ Hồn chân thân. Thân thể cao lớn nằm sấp, hóa thành một cái chiều cao vượt qua 50 mét. Toàn thân đều lúc vô cùng trầm trọng lân phiến cự long vượt qua giữa không trung trong. Long Dược trên người tản mát ra hồn lực chấn động, thậm chí làm cả không gian chịu chấn động. Hắn mặc dù không có vận dụng đấu khải, nhưng tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn bắn ra khí tức thậm chí ngay cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều có thể cảm nhận được thoáng áp chế. Hắc cấp cơ giáp trên không trung bay lên, từng đạo cường quang không đứt hướng về Long Dược oanh kích mà đi. Nhưng ở nơi này là hóa thành Sơn Long Vương Long Dược, bàn chân phải phía trước nâng lên, trực tiếp đánh ra tại trong hư không. Lập tức, kịch liệt chấn động chớp mắt bộc phát, không khí kịch liệt bóp méo thoáng một phát, sau đó cường đại trọng lực liền xuất hiện ở giữa không trung. Hứa Mễ Nhi chỉ cảm thấy chính mình hắc cấp cơ giáp trầm xuống, chớp mắt liền như là lưu tinh cản nguyệt bình thường từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Sơn Long Vương trước mặt rơi đi. Một tầng màu trắng bạc hào quang đột nhiên từ hắc cấp cơ giáp trên người hiện hiện, tầng tầng lớp lớp không gian chấn động xuất hiện ở giữa không trung. Hắc cấp cơ giáp ở đằng kia màu trắng bạc hào quang trong xuyên thẳng qua, triệt tiêu cường điệu lực hiệu quả. Ngang, Sơn Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Bàn chân phải phía trước lần nữa đánh ra mà ra. Lần này, toàn bộ không gian đều bóp méo thoáng một phát. Sau đó cái kia màu trắng bạc hào quang rõ ràng liền như vậy rách nát rồi. Ngồi tại hắc cấp cơ giáp trong Hứa Mễ Nhi ánh mắt nhất động, lĩnh vực ngoại giới lực áp bách truyền đến cơ giáp bên trong, hắc cấp cơ giáp trong tay cực lớn chiến đao xuất hiện lần nữa, trực tiếp chạm trên không trung, đơn giản là tại lĩnh vực bên trong phá vỡ một đạo khe hở. Ngân quang lại lóe lên, xuất hiện ở cao hơn không trung. Sơn Long Vương ngẩng đầu lên, đột nhiên khoan hậu phần lưng hơi cong, một tòa nguy nga núi cao vậy mà từ phần lưng của nó rút lên, chớp mắt nhảy vào không trung. Cái kia núi cao không ngừng trên không trung biến lớn, qua trong giây lát liền biến thành một tòa cao tới vài trăm mét, phạm vi mấy nghìn thước gò núi, thẳng đến hắc cấp cơ giáp bao trùm mà đi. Núi cao chấn áp. Đây là chỉ có tại võ hồn chân thân trạng thái dưới mới có thể dùng ra siêu cường hồn kỹ. Ngọn núi kia núi toàn thân phóng thích ra màu vàng đất hào quang, lúc nó xuất hiện trong nháy mắt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có chút nóng lên, Sơn Long Vương thân thể cốt rõ ràng đều xuất hiện cảm ứng. Cực lớn trọng lực làm không gian hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hứa Mễ Nhi không gian chuyển di rút cuộc không cách nào sử dụng. Hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện, ở đằng kia gò núi bao phủ xuống, chính mình hết thảy hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia gò núi từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chính mình đè xuống. Hừ, nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay một cái họng pháo hướng lên nhếch lên, bên trong hào quang lập lòe. Hứa Mễ Nhi nhịn không được muốn động dùng đại chiêu rồi. Bởi vì tinh lực hơn nữa là dùng đang nghiên cứu hồn đạo khí lên, cho nên, nàng một thân thực lực có 7 thành trở lên đều tại hồn đạo khí phương diện. Nàng hồn kỹ cùng võ hồn, trừ rồi không gian thuấn di cái này trọng yếu phi thường năng lực bên ngoài, mặt khác đều là dùng để tăng lên hồn lực đấy. Cho nên, đơn thuần hồn lực hùng hậu trình độ, nàng vẫn còn long dược phía trên. Chẳng qua là, Sơn Long Vương võ hồn ưu thế quá lớn, cái này tuyệt đỉnh cấp độ võ hồn, cuối cùng còn không phải là của nàng siêu cấp cơ giáp có khả năng đối kháng đấy. Cho nên, Hứa Mễ Nhi đều muốn chiến thắng long dược. Nàng muốn vận dụng chính mình ẩn giấu tuyệt học rồi, định trang hồn đạo đạn pháo. Tại định trang hồn đạo đạn pháo nghiên cứu phương diện, Hứa Mễ Nhi là tuyệt đối chuyên gia cấp. Tốt rồi. Một cái thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên. Một đạo bạch quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Hứa Mễ Nhi thân thể trực tiếp liền động lại. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Tự nhiên cũng không cách nào lại thúc giục định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra. Mà đổi thành một bên, cái kia gò núi phía dưới xuất hiện một đạo khe hở. Khổng lồ gò núi, mạnh mẽ như vậy lực áp bách, trực tiếp bị khe hở thôn phệ. Cùng lúc đó, Long Dược chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một loại đến từ linh hồn run rẩy làm hắn võ hồn chân thân không khống chế nổi trực tiếp giải trừ, trong chốc lát liền khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Trận này so đấu, Mễ Nhi thua. Kình Thiên Đấu La Vân Minh thanh âm trên không trung vang vọng. Định trang hồn đạo đạn pháo có thay đổi chiến cuộc năng lực, nhưng nếu như ngươi muốn chiến thắng hắn, liền cần không tiếc ngọc nát đá tan mới được. Mà Long Dược thủy chung không có sử dụng đấu khải, tính là ngươi toàn lực tương bính, cuối cùng chết sẽ chỉ là ngươi. Hắn tối đa trọng thương. Cho nên, tổng hợp bình phán, Long Dược thắng. Vân Minh lời nói là tuyệt đối công bằng đấy. Long Dược cùng Hứa Mễ Nhi đều là từ trên trời giáng xuống, về tới Hải Thần Hồ trên mặt hồ. Hứa Mễ Nhi thu hồi hắc cấp cơ giáp, nhìn qua cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng, chẳng qua là nhìn xem Long Dược ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Long Dược nhìn qua liền so với nàng chật vật nhiều. Sau lưng nhiều một đạo vết thương, tuy rằng rất nhanh liền khép lại rồi, nhưng nửa người trên y phục đã không thấy, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Lĩnh giáo. Long Dược sắc mặt ngưng trọng hướng Hứa Mễ Nhi nói ra. Hắn cũng không cho là mình liền nhất định có thể thắng, không sử dụng đấu khải là có nguyên nhân ấy. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn đối với tâm tình của mình đã là càng ngày càng khống chế không nổi rồi. Cho nên trong chiến đấu căn bản cũng không dám dễ dàng toàn lực ứng phó, bởi vì một cái không tốt cũng rất khả năng mang đến hủy diệt tính tai họa. Cho nên, hắn không dùng đấu khải là sợ chính mình nổi điên, cũng không phải là không muốn dùng. Mà Hứa Mễ Nhi tại muốn động dùng định trang hồn đạo đạn pháo, hắn liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không hề nghi ngờ, cái kia định trang hồn đạo đạn pháo nếu như phóng ra đi ra, tình huống còn rất khó nói. Hơn nữa Hứa Mễ Nhi định trang hồn đạo đạn pháo cũng không chỉ là một quả A. Cái này chơi ý tuyệt đối là đại sát khí, là chiến lược tính vũ khí. Hứa Mễ Nhi thúc giục dưới chân lá sen, hướng về Long Dược bên này phiêu lay động tới đây, thống khoái mà nói, ngươi thắng, ta chọn ngươi. Long Dược hướng nàng gật đầu, mắt thấy rất nhanh đi vào trước mắt thiếu nữ, cùng lúc trước không trung cái kia khí phách chắc lậu hắc cấp cơ giáp, như thế nào cũng không cách nào liên tưởng đến một khối đi. Hứa Mễ Nhi tại Long Dược bên cạnh đứng lại, nhìn qua 10 phần bình tĩnh, mà tất cả người tuy nhiên cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vị này bạo lực cô nương nếu là thật sự theo Long Dược, chỉ sợ hắn cũng không có gì hay thời gian qua. Các nam sinh hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra vài phần nhìn có chút hả hê. Long Dược cũng có chút buồn rầu. Tại cùng Ứ Mễ Nhi sau khi giao thủ, hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì các nam sinh cũng không chịu cùng nàng động thủ. Vị này chính là động một chút lại muốn phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo tồn tại a. Hứa Mễ Nhi liếc Long Dược một cái, thản nhiên nói, chọn ta sẽ không cho chọn người khác, bằng không thì nổ chết ngươi. Long Dược khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, tình huống như thế nào? Là ngươi chọn ta. Hứa Mễ Nhi nói, vậy cũng giống nhau. Long Dược không lên tiếng, cái này còn có ép mua ép bán hay sao? Bất quá không biết vì cái gì, đi qua vừa mới trận chiến ấy, lại cảm thụ được Hứa Mễ Nhi cường thế, trong lòng của hắn đột nhiên có loại đặc thù cảm giác. Đây là hắn đã thấy cái thứ nhất so với chính mình thế mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa còn là cái nữ nhân. Đường Âm Mộng cười nói tự nhiên mà nói, chúc mừng Mễ Nhi, rút cuộc tìm được thích hợp ngươi được rồi. Chúng ta tiếp theo rút thăm. Vị kế tiếp là, Ân, Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá lá sen chậm rãi bay ra, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Nhìn đối diện các nam sinh, nhìn xem Đường Vũ Lân bên cạnh cái kia tuyệt sắc thiếu nữ, nàng cắn răng, lá sen thúc giục, phá sóng mà ra. Thẳng đến Đường Vũ Lân bên này mà đến. Không hỏi, không có yêu cầu, nàng liền như vậy trực tiếp thúc giục lấy lá sen đi tới Đường Vũ Lân bên kia đứng lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Vũ Ti Đoá, ngươi. Vũ Ti Đoá ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ta làm sao vậy? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi làm sao lại chọn ta? Vũ Ti Đoá nói, ta vì cái gì không thể chọn ngươi? Đường Vũ Lân không phản bác được. Tại nơi này khâu lên, nữ sinh là có tuyệt đối quyền chủ động đấy. Vũ Ti Đoá cúi đầu xuống, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Không hề nghi ngờ, tại phần đông nữ sinh bên trong, vô luận tướng mạo, Vũ Ti Đoá cũng đều là cực kỳ ưu tú đấy. Đáng tiếc chính là, tại nàng trước, Na Nhi đã chọn Đường Vũ Lân. Cùng Na Nhi so với, nàng hào quang đã bị rõ ràng che lấp. Có thể coi là như thế. Nàng tại Na Nhi đã chọn Đường Vũ Lân dưới tình huống còn có dũng khí lựa chọn hắn, đã là phi thường dũng cảm được rồi. Các vị nữ sinh có riêng lựa chọn, có riêng vấn đề. Thứ tư khâu trải qua Hứa Mễ Nhi cùng Long Dược trận đại chiến kia về sau, rõ ràng nhanh hơn độ. Bất quá, một ít tương đối lớn tuổi nữ sinh cũng không có làm ra lựa chọn của mình. Tại nơi này khâu trong trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên, bởi vì còn có một cái cuối cùng khâu, các nàng mặc dù không có chọn người, thực sự vẫn không thể ly khai tương thân đại hội. Còn phải đợi một vòng cuối cùng về sau. Bởi vì chỉ có một vòng cuối cùng, nam sinh mới có thể đoạt lại quyền chủ động. Hướng người mình thích tỏ tình. Đái Vân Nhi. Rút cuộc đến phiên vị này, tinh là đế quốc công chúa điện hạ rồi. Đái Vân Nhi lá sen chậm rãi phiêu đãng xuất đến, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Đường Vũ Lân trên người, tam ca. Nàng khẽ gọi một tiếng. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Quả nhiên. Đái Vân Nhi trong đôi mắt mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Tam ca, ngươi có biết, ta tìm ngươi đã lâu rất lâu. Bọn hắn đều nói ngươi đã bị chết. Không có khả năng ly khai cái kia tiểu thế giới rồi. Có thể ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ không. Cái này hơn 3 năm đến, ta một mực ở nỗ lực tìm kiếm lấy ngươi, thẳng đến trước đây không lâu đột nhiên đạt được Đường Môn truyền đến tin tức tốt, nói ngươi đã trở về. Ta liền dùng nhanh nhất độ chạy tới, chính là vì muốn gặp ngươi. Vì ngươi, dù là buông tha cho công chúa thân phận địa vị ta cũng nguyện ý, ta không quên được chúng ta tại trong lòng cốc từng ly từng tí. Ta muốn hỏi ngươi chính là, ngươi có thích ta? Ta... Đường Vũ Lân cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào nàng. Nói ưa thích a, nhất định là có hảo cảm. Thế nhưng là, lúc này ở Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội nếu như nói ra ưa thích hai chữ, cái kia có thể đã cùng dưới tình huống bình thường ưa thích bất đồng a. Đái Vân Nhi tự nhiên cười một tiếng, đã biết rõ ngươi là yêu thích ta đấy. Nói xong câu đó, nàng lá sen phiêu lay động mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng mà đến. Ta lúc nào nói? Đường Vũ Lân không khỏi có chút giở khóc giở cười. Đái Vân Nhi đi vào Đường Vũ Lân trước mặt, mắt thấy hắn hai bên trái phải đã phân biệt bị Na Nhi cùng Vũ Ti Đoá chiếm cứ, trực tiếp khống chế được chính mình lá sen tại hắn trước người, sau đó linh hoạt quay người. Cái này, trong mắt ngươi cũng chỉ có thể có ta rồi. Rốp rốp, bên cạnh truyền đến bóp nắm đấm thanh âm. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Long Dược trong mắt hung quang bắn ra nhìn mình, tựa như trước chính mình cho rằng Na Nhi chọn hắn nhãn thần giống nhau. Làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn lấy trong nồi nhìn xem trong chậu hay sao? Hứa Mễ Nhi thanh âm lạnh lùng vang lên. Không biết lúc nào trong tay đã nhiều thủ pháo, trực tiếp chĩa vào Long Dược bên hông. Long Dược giở khóc giở cười nhìn xem nàng, ngươi làm cái gì vậy a? Hứa Mễ Nhi nói, ngươi nói sao? Tình cảnh bên trên lộ ra có chút lúng túng. Đường Vũ Lân chính mình cũng không chịu nổi a. Phía trước là Đái Vân Nhi, bên trái là Na Nhi, bên phải là Vũ Ti Đoá. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội chính mình gặp được như vậy lúng túng tình huống. Vị kế tiếp, Nguyên Ân Dạ Huy. Nên ngươi chọn, học muội. Nghe được cái tên này, Tạ Giải thân thể chớp mắt liền trở nên căng thẳng đứng lên, đã liền Đường Vũ Lân nhãn thần cũng không khỏi ngưng tụ. Thân hình của hắn so với Đái Vân Nhi cao rất nhiều, bởi vậy, dù là Đái Vân Nhi đứng ở hắn trước người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Nên Nguyên Ân rồi. Hơn 3 năm không thấy. Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng Nguyên Ân cũng sẽ cùng Tạ Giải giữa tiến triển như thế nào. Nhưng từ Tạ Giải trước biểu hiện có thể nhìn ra, hắn chỉ sợ như trước không có đắc thủ. Đúng vậy. Như trước không có. Như vậy, tại đây Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, nếu như hắn vẫn không thể để cho Nguyên Ân quy tâm mà nói, chỉ sợ về sau liền. Đã có lúc trước Nhạc Chính Vũ vết xe đổ, Đường Vũ Lân cũng có chút cũng không quá coi trọng Tạ Giải rồi. Nhất là, Tạ Giải bản thân cùng Nguyên Ân giữa cái kia thì tốt hơn quan hệ. Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân lá sen hoạt động, chậm rãi trôi nổi như này đi ra. Nàng nhìn qua như trước rất bình tĩnh, một đầu màu đỏ xóa dài tại đầu vai, tại cảnh ban đêm làm nổi bật dưới lộ ra thần bí mà hấp dẫn. Tạ Giải lúc này có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn thật sự rất khẩn trương, thích nhiều năm như vậy, rút cuộc đang tại tất cả người mặt hướng nàng biểu bạch. Nếu như nàng thật sự không chọn chính mình, như vậy, hết thảy liền đều đã xong. Ta nói rồi. Nguyên Ân mới mở miệng, Tạ Giải thân thể liền nhịn không được run rồi thoáng một phát. Ta rất sớm trước kia liền đối với ngươi đã từng nói qua, nếu như muốn cùng ta ở một chỗ, trước ngươi phải đánh bại ta. Như vậy, đến đây đi, đánh bại ta, ta liền chọn ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tạ Giải. Tạ Giải chấn động toàn thân, dùng sức thở sâu, thẳng đến phổi đều bởi vì tăng vọt mà có chút bùng nổ cảm giác, hắn mới chậm rãi đem trong lồng ngực chọc khí nhổ ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, nàng dĩ nhiên là lựa chọn loại phương thức này đến cự tuyệt ta sao? Một vòng tự diễu chi sắc hiện hiện tại Tạ Giải trên khuôn mặt. Mọi người quá quen thuộc đến hoàn toàn biết rõ đối phương tất cả năng lực, cũng đang bởi vì như thế. Hắn càng thêm rõ ràng mình và Nguyên Ân Dạ Huy ở giữa chênh lệch. Cái này chênh lệch chưa bao giờ thu nhỏ lại qua, dù là hắn là như vậy toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể cam đoan không bị nàng hạ xuống quá nhiều. Hôm nay, nàng là muốn làm lấy tất cả người mặt nhục nhã ta sao? Để cho ta triệt để đoạn tuyệt ý niệm trong đầu. Vậy đến a. Giờ khắc này, Tạ Giải bất cứ giá nào rồi, vô luận như thế nào, hắn cũng phải tiến hành cuộc tỉ thí này. Thân thể của hắn không lại run rẩy, hắn nhãn thần trở nên kiên định, coi như là bại, cũng phải thua ở trong tay nàng. Dùng sức thở sâu, Tạ Giải lớn tiếng nói, tốt. Lá sen phiêu lay động. Hắn cũng thúc giục lấy chính mình lá sen đi tới các nam sinh phía trước, trong hai tròng mắt mơ hồ có hào quang nở rộ. Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng, sau lưng hào quang lóe lên, một đôi cái cánh đã chớp mắt mở ra, đọa lạc thiên sứ võ hồn. Từng vòng quang hoàn từ dưới chân bay lên. Hai tím ba đen. Không hề nghi ngờ. Đi qua cái này 3 năm tu luyện, nàng đã tại truyền linh tháp bên trong đem chính mình hồn hoàn cường độ cực lớn biên độ tăng lên qua. Tạ Giải dưới chân đồng dạng là từng vòng hồn hoàn sáng lên, 4 tím 1 đen. Tại hồn hoàn cường độ lên, hắn cuối cùng hay là muốn yếu hơn Nguyên Ân Dạ Huy một ít. Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng hai cánh đập rung, thân thể như là một đạo màu đen như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tạ Giải mà đến. Trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang tỏa sáng, ám hắc ma kiếm trống rỗng xuất hiện, rơi vào bàn tay. Tạ Giải trên tay kim quang lập lòe, quang long chủy xuất hiện. Đối mặt Nguyên Ân từ trên trời giáng xuống, thân thể của hắn rất nhỏ lắc lư một cái. Mặc dù chỉ là tiểu phúc lắc lư, nhưng làm cho người ta một loại phi thường kỳ dị hư ảo cảm giác, làm người không cách nào tập trung cùng bắt thân ảnh của hắn. Long Dực cùng Đái Vân Nhi đều xem vô cùng nghiêm túc. Vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay vẫn là Tạ Giải, đều đã từng là đối thủ của bọn hắn. 3 năm qua đi, bọn hắn hiển nhiên đều đã có không nhỏ phát triển. Như vậy, đối thủ của bọn hắn a, phát triển đến trình độ nào? Đường Vũ Lân cũng đồng dạng xem nghiêm túc. 3 năm không cách nào tu luyện hồn lực. 3 năm long mộ táng cốt. Hắn một chút cũng không hối hận. Nhưng hắn cũng rất muốn biết, mình và đồng bạn ở giữa chênh lệch cuối cùng đến trình độ nào. Nguyên Ân Dạ Huy ám hắc ma kiếm đột nhiên biến lớn, ám tử sắc hào quang chiếu rọi trên mặt hồ một mảnh khác thường. Tạ Giải thân thể đột nhiên tựa như giao long bình thường phóng lên trời. Nhân kiếm hợp nhất, một tiếng rất nhỏ long ngâm trong tiếng, hắn dùng quang long chủy là khởi điểm, lên như diều gặp gió, rõ ràng lựa chọn cứng rắn đối đầu ám hắc ma kiếm. Đinh! Giòn vang trong tiếng, hai đạo thân ảnh đồng thời kích động ra. Nguyên Ân Dạ Huy hai cánh vỗ, liền thăng nhập cao hơn không trung, Tạ Giải biến thành kim long nhưng là ngang bay ra ngoài. Quang Huyễn Long, Tạ Giải vừa lên đến liền dùng đi chính mình thứ tư hồn kỹ, lại chỉ cùng Nguyên Ân Dạ Huy đệ nhị hồn kỹ liều mạng cái lực lượng ngang nhau.